là những người chết khác bên bờ suối? Có thể là chúng ta đó. Có bốn hạng người chết khác bên bờ suối. Hạng người thứ nhất là có hạnh phúc nhưng không ý thức được mình đang có hạnh phúc. Hạng người thứ hai là hạng người có hạnh phúc nhưng không biết xây đắp và giữ gìn. Hạng người thứ ba là hạng người có thời gian nhưng không biết sử dụng thời gian. Và hạng người thứ tư là hạng người có biết đến Phật Pháp nhưng không biết ứng dụng tu. Có rất nhiều hạng người chết khác bên bờ suối, nhưng tự trung Thánh Tuệ lấy bốn cái tiêu đề chính như vậy để khai triển cái thời chia sẻ Pháp hôm nay. Đó. Thì bây giờ đi vào cái tiêu đề đầu tiên là hạng người có hạnh phúc nhưng không biết giữ gìn xây đắp. Phần đông chúng ta sống là chúng ta, tất cả chúng ta luôn, kể cả xuất gia cũng như người tại gia, cái mục đích, cái mục tiêu để chúng ta sống, của chúng ta sống là mưu cầu gì? Mưu cầu hạnh phúc. Quý vị đang ngồi đây, quý vị đến đây vì gì? Cũng chính là vì hạnh phúc. Thật sự như vậy. Bởi vì quý vị nghĩ rằng đến tìm đến đạo, tìm đến cái sự tu tập là mang lại cái nguồn an lạc trong tâm linh. Vậy có phải là hạnh phúc không? Chúng ta sống ở cõi đời này, chúng ta thấy cõi ta bà khổ. Cho nên chúng ta tu tập. Người tu theo pháp môn tịnh độ thì có một cái khát khao, cái nguyện ước là được vãng sanh cực lạc. Vậy cái nguyện ước đó có phải là ước mơ hạnh phúc không? Cái đó cũng chính là ước mơ hạnh phúc. Bởi vì mình thấy cõi đời này là cõi đời ngũ trược ác thế, đau khổ, và chúng ta ước mơ tu hành để xin vãng sinh về một cái thế giới khác hạnh phúc hơn. Cái đó cũng là mưu cầu hạnh phúc. Và nói tù trung tất cả chúng ta đây, người xuất gia cũng như tại gia đều đi tìm hạnh phúc. Và thầy đây, Thánh Tuệ đây, đi tu cũng chính là đi tìm hạnh phúc. Nhưng có đôi khi cái mà Thánh Tuệ vừa nói, cái bi ai của chúng ta là chúng ta đang sống với hạnh phúc mà chúng ta không cảm nhận, không tiếp xúc được với hạnh phúc. Thành ra chúng ta chết khác bên bờ suối. Bờ suối là gì? Suối tượng trưng cho gì? Đó là suối nguồn tâm linh, suối nguồn hạnh phúc. Mà chúng ta ở gần suối nguồn hạnh phúc mà chúng ta không biết cách lấy cái nước ở trong suối nguồn hạnh phúc đó để mà uống cho nó giải đi cơn khát. Cho nên chúng ta mãi mãi luẩn quẩn trong ta bà khổ đau. Cho nên nói là ta bà khổ. Vì sao? Vì có ta cộng thêm có bà nữa, cho nên có khổ. Có ta có bà là có khổ đó. Nó vui cho quý vị. Để minh họa cho ý tưởng này, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có một buổi chiều nọ, khi mà Thánh Tuệ ở dưới chùa, Thánh Tuệ ở dưới San Diego đó, thì buổi chiều Thánh Tuệ hay đi bộ ra ngoài đường, đi bộ exercise mà đó. Thì đi ra ngoài đường vừa xin mở cửa chùa. Đó là một cái ngày không phải là weekend, cái ngày thường nhật thôi. Mình mở cái cửa chùa ra để mình đi bộ, thì mình chợt nghe cái giọng, một cái tiếng khóc thúc thích. Thì đó là một cái tiếng khóc của một người phụ nữ đang quỳ trước tượng Quán Thế Âm ở chùa để cầu xin một điều gì đó. Và khi mình mở ra mình nghe tiếng khóc xúc thích thì mình không có bước vội ra ngoài mà đứng ở sau cái cánh cửa và lắng nghe thử cô này vì sao mà cổ buổi chiều rất là vắng mà đến chùa khóc như vậy. Thì sau khi cô cầu nguyện trước Đức Quán Thế Âm và cô mới đi vào một cái ghế ngồi ở sau lưng cái tượng và ngồi tiếp tục khóc, thì tiếng khóc lặng lẽ của một người phụ nữ làm Thánh Tuệ thấy rất là chạnh lòng. Mà thế là làm bảo đi ra ngoài mới đến hỏi thăm. Chị không biết có vấn đề gì mà chị đến chùa vào lúc chiều hôm mà ngồi khóc mình như vậy. Thì cô đó mới bắt đầu có cái người hàng hỏi rồi, như bao nhiêu là cái cảm xúc nó vỡ òa lên. Đầu nói, thưa thầy, thầy có bận gì không? Xin thầy ngồi lại với con, cho con hầu chuyện một chút. Thì Thánh Tuệ nói là cái nhiệm vụ của mình mà thấy con người ta đau khổ là mình cũng phải. Đây là cái cơ hội để mình coi thử mình có giúp được gì không. Đó, Thánh Tuệ ngồi cạnh đó. Thì cô mới nói một hỏi một câu làm Thánh Tuệ cũng rất là có cái ấn tượng. Thưa thầy, tại sao mà khi con người ta, lúc người ta nghèo khó, người ta đau khổ là cái chuyện đó đã đành. Nhưng sao bây giờ con có đủ tất cả nhưng con không hạnh phúc, và gia đình lúc con nghèo khó thì gia đình sống rất là đùm bọc, ấm cúng, sum vầy, nhưng bây giờ con hầu như có tất cả mà gia đình con lại ly tán, chia xa. Vậy thầy cho con biết tại sao? Một cái câu hỏi rất là đột ngột như vậy, cái vị kỹ Thánh Tuệ trả lời sao được? Thì Thánh Tuệ mới hỏi, mới nói với cô đó như thế này. Bây giờ chị nói một cách gọi là ngang lưng như vậy, ngang xương như vậy, thầy không hiểu sự cớ như thế nào. Bây giờ chị có thể chia sẻ cái hoàn cảnh của chị không? Đó, thì cô Thao mới chia sẻ như thế này. Con và gia đình con với ông chồng con lập gia đình cách đây mười mấy năm. Và có ba mặt con và chồng con thời gian đầu sống trong một cái căn apartment rất là nghèo, sống thật là hạnh phúc, tuy nghèo nhưng hạnh phúc. Thì con mới có ước mơ như thế này nè, tại vì chúng con sống trong một cái căn apartment rất nhỏ mà ba đứa con mỗi ngày mỗi lớn không thể ở chung được, là nó con với bàn với chồng con thôi thì mình cố gắng làm nghe anh để mình mua một cái nhà lớn, mỗi đứa con có một cái phòng riêng, cho nên có khoảng không gian riêng. Và con và chồng con đều đồng ý. Kể từ khi hai chúng con có một cái ước mơ như vậy thì hai đứa đều ra sức, gọi là ra sức đi cày để mà ước mơ mua được một căn nhà. Nhưng mà cái lạ là khi gia đình con có được một căn nhà như ý chúng con thì bao nhiêu vấn đề nó lại xảy ra. Đó, thì con xin thưa với thầy rằng là có một lần nọ, con thì làm neo và chồng con đó thì anh ta làm cái nghề gọi là chia bài ở trong casino. Bà vợ thì đi làm ban ngày, ông chồng thì đi làm ban đêm. Từ khoảng 12 giờ, 10 giờ đêm là ông đã đi làm, mãi tới 5, 6 giờ sáng mới về, mà con đi làm ban ngày. Hai vợ chồng con rất ít có cơ hội để mà gặp nhau. Và có một dạo tự nhiên con thấy tới sáng, thường thường 6 giờ là chồng con đã đi làm về rồi. Nhưng mà có một thời gian chồng con đi làm về 7, 8 giờ tối, 7, 8 giờ sáng, hoặc là 10 giờ sáng chưa thấy về. Con mới đâm nghi, con hỏi thì chồng con lảng tránh và nói những cái lý do không chính đáng. Và trong cái xích sang, cái cảm giác của một người phụ nữ nhạy cảm thì con nghĩ đi có vấn đề gì mà chồng con cố tình che giấu. Thế là có một hôm nọ con mới nghỉ làm, và ảnh đi làm thì con đi theo, lặng lẽ đi theo và rình. Và thấy là chồng con ra ca lúc 3-4 giờ sáng, nhưng mà lát ra xong việc rồi đó thì không đi thẳng về nhà mà có đi với một người co-worker, tức là một người mà bạn là đồng nghiệp trong chỗ sòng bài đó. Và con để ý như vậy không phải một lần mà con kết án ảnh đâu, mà tới lần thứ ba con thấy đi riêng với con về con rất là đau khổ, con biết đây là có vấn đề rồi. Và con có một lần con không nhịn được thì con đem tất cả những cái uất ức, cái khổ đau con nói ra hết với chồng con, rằng con đã thấy, và thậm chí nếu mà anh cần bằng chứng con sẽ đưa hình ảnh của con đã chụp sau lưng ảnh cho mà coi. Đó, thì đây là khi mà ông chồng bị bà vợ find out được cái mistake của mình thì rất là quê, cãi chày cãi cối nhưng mà chống chế thôi. Nhưng mà thực sự là từ đó trở đi hai người đã có những cái khoảng cách mơ hồ. và hai vợ chồng trở nên gọi là chiến tranh lạnh với nhau, im lặng với nhau. Tức là càng im lặng thì càng tạo ra khoảng cách, mà càng có khoảng cách, càng im lặng thì cái sự im lặng tạo ra khoảng cách, mà khoảng cách đó lại tạo ra thêm cái sự im lặng. Và chúng con dường như sống với nhau giống như là hai cái bóng mà sống với nhau, chứ thực ra không có cảm giác có cái đối tượng đó tồn tại trong cái cõi lòng của mình đó. Thì quý vị thấy rằng là đến một lúc nào đó sự việc không thể hô được, không thể nhịn nhường được, thì con và chồng con đồng ý ra tòa ly hôn. Và ngày hôm qua là cái ngày con vừa đặt bút ký giấy ly hôn với chồng con. Thực ra ngày trong lòng con đó, con còn rất là thương ông chồng con. Nhưng mà để mà xoay sở tình hình, để chuyển hóa cho cái vấn đề nó trở lại ngay từ ban đầu, không còn, không thể được nữa. Đến một lúc nào đó, tức nước rồi, vỡ bờ. Và cái mà con buồn nhất là những đứa con của con, ba đứa con của con. Vậy thì con hỏi thầy, tại sao cuộc đời này nó ngang trái như vậy? Chúng con ước mơ hạnh phúc mà. Tại sao khi có hạnh phúc rồi, có được tất cả rồi, thì lại đổ vỡ? Thì qua cái chuyện này, anh Tuệ xin tạm thời dừng ở đây, để cho chúng ta suy nghĩ rằng là đây là cái hiện trạng, đây là một trường hợp trong rất nhiều trường hợp của đời sống tại đất nước này. Tức là đời sống ở đất nước này, con người ta ai cũng vươn đến hạnh phúc, ai cũng mưu cầu những cái gọi là đầy đủ cái đời sống tiện nghi vật chất, cái condition. Nhưng mà trong cái quá trình chúng ta đi tìm hạnh phúc thì chúng ta lại đánh rơi cái chìa khóa hạnh phúc trên đường. Chúng ta đi tìm hạnh phúc là chúng ta cầm cái chìa khóa hạnh phúc đến cái bảo sở, chúng ta mở ra. Nhưng mà trong cái quá trình đi tìm đó, chúng ta đã rơi rớt mất cái chìa khóa hạnh phúc. Tức là sao? Tức là hai người cùng có ước mơ như nhau là xây đắp gia đình hạnh phúc, nhưng trong thời gian đi tìm hạnh phúc, hai người đó không có thời gian ngồi lại với nhau, và không có thời gian ngồi lại với con cái nữa. Mỗi người sống với nhau trong gia đình giống như những cái bóng sống với nhau. Có phải như vậy là quý vị thấy đời sống ở đây rất là nghịch lý không? Rất là nghịch lý đúng không? Đi tìm hạnh phúc để rồi mất hạnh phúc, đó là nghịch lý. Cho nên người Mỹ người ta có cái câu như thế này: I don't want perfect life, I just want happy life. Tôi không muốn có một cái đời sống hoàn hảo, nhưng mà tôi muốn có một đời sống hạnh phúc. Có đôi khi mình ước mơ có được hoàn hảo, nhưng mà đến khi hoàn hảo rồi lại không hạnh phúc. Nhưng mà cái người khéo sống là I just want happy life, tức là hạnh phúc ngay bây giờ. Cho nên có một cái câu danh ngôn nói như thế này nè: người khôn á, người dạy là đi tìm hạnh phúc ở phía vân chân trời xa, còn người khôn là cảm nhận được hạnh phúc ngay ở dưới chân mình. Có gì đặc biệt không? Đây là cái nghệ thuật sống có chánh niệm. Chúng ta đã lỡ rất nhiều, và quý vị biết đó là một cái điều kiện tại sao cuộc đời này nó mâu thuẫn như thế. Khi mà con người ta có thể gọi là cộng khổ nhưng mà bất cộng lạc. Khổ thì cộng với nhau được, mà lạc thì không cộng được. Đây là một trường hợp điển hình. Nhưng mà nếu quý vị có hâm mộ nghệ sĩ Việt Nam, ở đây hình như Việt Nam mình có một cái tính chung là rất là yêu thích văn nghệ. Và khi yêu thích văn nghệ thì rất là yêu mến nghệ sĩ. Và yêu mến nghệ sĩ thì sao? Muốn biết được cái background, cái đời sống riêng của họ, đúng không? Nhưng mà quý vị đã thấy nghệ sĩ từ Việt Nam, có những đôi nghệ sĩ ở Việt Nam sống rất hạnh phúc, nhưng qua đến hải ngoại rồi, hai người đường ai nấy đi. Ở Việt Nam có những người nghệ sĩ Tâm Tình với Tấn Tuệ, hai chúng con ở Việt Nam, quý thầy biết là trời mưa gió như vậy, hai đứa chạy xô không có tiền, về nhà với nhau ăn một con cá khô với mắm mà có nhau. Đến khi qua bên này, cao lương mỹ vị đầy đủ hết, nhưng tụi con xa nhau lúc nào không hay. Nói ra cái tinh thần này để quý vị thấy rằng là để chúng ta có chánh niệm trong trong đời sống. Và quý vị biết là có một cái vấn đề nữa mà chúng ta chia sẻ là một người chết khác bên bờ suối là cái người đó có thời gian mà không biết sử dụng thời gian. Lại một câu chuyện nữa, chúng ta kể cho đại chúng nghe. Có một cặp vợ chồng nọ, có một đứa con nhỏ khoảng chừng 7-8 tuổi. Có một lần người chồng đi làm về, trời đã tối, 7-8 giờ tối. Thì đứa con cả ngày vắng mặt cha mẹ, khi nó thấy ông cha xịt cửa mở, bước vào thì nó rất vui và nó đến gần người cha và nó quay quần xúm xít. Sau một lúc trò chuyện thì nó mới nói như thế này: bố ơi, bố cho con biết bố làm lương một giờ bao nhiêu hả bố? Đó. Thì ổng đang đi làm về mà nghe con mình hỏi tiền lương phạm riêng tư, anh hơi bực mình. Mày giờ bây giờ là 7-8 giờ tối rồi, mình vô học bài đi, ngủ sớm, mai đi học nữa, hỏi lương phạm của bố một chi. Nói cái giọng hơi gắt một chút. Thì là đứa nhỏ nó, thằng con trai, nó nghe bố nó gắt thì nó mới đuổi đuổi đi vào trong phòng. Anh ở ngoài anh ăn cơm, anh mới ngồi anh nghĩ lại, ủa sao nãy mình nói nặng lời cái nhỏ vậy anh? Anh mới nghĩ lại, thế là anh mới ăn xong gõ cửa nói, gõ cửa vô gặp nhỏ: hồi nãy con hỏi bố lương phạm chi vậy con? Cái thằng nhỏ mới nói: con xin bố tiền, con xin tiền của bố. Nói: mày xin tiền chi, mày xin bao nhiêu? Thì bé mới nói: trước tiên con muốn bố cho con biết rằng là bố làm lương bao nhiêu. Thì nói: bố làm lương một giờ 15 đồng. Thì ông nói xong rồi ông mới đi ra ngoài, đến cái túi quần ông lấy tiền, ông đi vô lại. Thì thằng bé nó mới dở cái gối lên, nó mới đưa cho bố nó 10 đồng. Nói: bố à, con xin bố 5 đồng thôi. Con có 10 đồng, con xin bố 5 đồng, tổng cộng lại là 15 đồng. Quý vị biết đến chi không? Hay quá, ai nói cho ông càng vỗ tay. Con xin tất cả, con được tất cả là 15 đồng để chi? Con mua một giờ làm việc của bố. Tức là qua đó chúng ta thấy rằng là ở đây cái con nít ở cái thế giới này không phải quăng cho nó một cái iPad mà nó sống với cái máy móc đó đâu. Người ta muốn chăng con nít bây giờ, cái mắng của thời đại bây giờ muốn giữ cho mấy đứa nhỏ ngồi yên á, là quăng cho nó cái iPad. Nhưng có một lúc nó ngán cái iPad rồi, nó cần cái khác. Mà cái khác đó đó, nó còn vĩ đại, nó còn cần thiết hơn cái iPad đó nữa. Là cái gì? Cái tình thương từ cha mẹ. Cái tình thương đó, con nít họ lớn, con nít mà nó trưởng thành không phải là do miếng cơm manh áo, do cái sự nuôi dưỡng về thể xác của cha mẹ, mà nó con nít nó trưởng thành là bởi vì nó cần thêm cái gì nữa, nó lớn lên là cần thêm cái gì nữa? Tình thương. Nhưng mà ở đây chúng ta mưu cầu hạnh phúc, chúng ta đi tìm vật dục không à, chúng ta quên bẵng là có một cái tình thương cho đứa con mình. Cái lạ, cũng là một cái lạ, là chúng ta đi tìm, đi làm việc để chi? Để đem cái hạnh phúc lại cho gia đình, mà ngay lúc người ta cần hạnh phúc nhất mà lại không cho người ta. Đó. Thành ra đối với đời sống ở Mỹ này, Thánh Tuệ lại thấy một điểm rất là chung nghe. Đời sống ở Mỹ này, tất cả chúng ta có tất cả. Từ nếu mà chúng ta sống đây lâu, chúng ta có tất cả về gọi là condition of life, tất cả những cái điều kiện material có đủ tất cả. Nhưng mà chúng ta không, những cái thứ đó khi chúng ta có đầy đủ rồi, nó không phải là món quà cho nhau, mà món quà cho nhau lớn nhất là gì? Là thời gian. Quý vị có công nhận không? Ngay cả quý vị hiện diện hôm nay này, đối với cá nhân Thánh Tuệ, đó là một món quà rất lớn. Bởi vì dành cái thời gian ngồi lại có mặt với nhau. Bởi vì cái xã hội bên này nó làm cho con người ta sống quay cuồng trong cái quỹ đạo riêng, mà không có cái thời gian ngồi để có cái eye contact, ngồi lại với nhau. Cho nên đối với cá nhân Thánh Tuệ, món quà lớn nhất cho nhau chính là dành thời gian cho nhau. Thành ra Thánh Tuệ thấy rằng là nếu chúng ta không dành thời gian cho nhau, chúng ta vẫn sống như thế. Mà nói như lúc nãy Thánh Tuệ nói, đều là những cái bóng sống với nhau, không có cái sự sống ở đây. Mà sự sống được biểu hiện, biểu tỏ rõ ràng nhất chính là tình thương. Mà không có mặt với nhau thì làm sao trao gửi cái tình thương ra cho nhau được, có phải không ạ? Đó, thành ra là cái đây cũng là một cái dạng chết khác bên bờ suối, tức là chúng ta vẫn mà có nhau nhưng mà không hưởng được hạnh phúc từ nhau. Đó. Bây giờ quý vị có nghe cái câu chuyện mà ông thợ đục đá chưa? Chắc ở đây có nghe rồi. Quý vị thấy mấy ông thầy nhiều chuyện không? Bây giờ kể chuyện tiếp ha. Đó. Có một cái chuyện này là chuyện ngụ ngôn thôi, nhưng mà nó nói về cái tâm của chúng ta rất rõ. Tức là kể về một anh chàng đó làm cái thợ đục đá trên núi. Một hôm anh chàng ta đang đục đá bong bong bong trên núi, thì anh ta dừng tay và ngó trật xuống một con đường ở dưới núi và thấy kiệu vua đi, khi vua được quân lính khiêng kiệu đi ngang núi. Và anh ta nhìn và với vị vua đang ngồi chễm chệ trên kiệu thì rất là hâm mộ. Mới nói là trời ơi, biết bao giờ mình được làm một ông vua, được người ta lúc nào cũng săn đón nâng đỡ như vậy. Và ước mơ, ước gì mình có thể được làm vua. Thì may cho anh hay là xui cho anh không biết nữa. May lúc đó là anh vừa ước xong là anh được làm vua. Thì anh được làm vua xong rồi đó, lại được quân lính khiêng kiệu y chang như ông vua lúc nãy. Trời nắng chang chang như ngày hôm nay, khiêng kiệu đi ngang núi đó, thì quân lính mệt quá đặt cái kiệu xuống cái thịt và thở hổn hển, không khiêng kiệu tiếp tục được nữa. Thì ông vua ngồi thở phào, nói trời ơi, tưởng làm vua sướng nhưng mà có lúc nó cũng cực quá. Cái nắng gắt gay như vậy mà phải ngồi trên cái kiệu mà chịu đựng, để cho quân lính nó khỏe nó mới khiêng tiếp. Nói trời ơi, về làm vua cũng thua làm cái ông mặt trời. Ước gì bây giờ được làm ông mặt trời cho nó oai. Vừa ước xong sao? Lập tức được làm ông mặt trời. Ông mặt trời chiếu sáng như ngày hôm nay, chiếu qua, chiếu lại, vân vân. Vừa chiếu xong, đầu dăng 3 phút có một đám mây nó kéo tới che lại. À, thì ra làm ông mặt trời thế cũng chẳng oai gì, cũng bị lòm cúi dưới đám mây. Thế rằng ông mới ước nữa gì rồi quý vị biết không? Ước gì bây giờ trở thành đám mây bay tương tán cho nó khỏe, là mặt trời cũng chưa có hay nữa. Ngay lập tức khi ước xong là trở thành đám mây, mây bay la đà, mây bay tứ phía, bỗng dưng một ngọn gió thổi qua tàn tát hết đám mây. Nói trời ơi, tưởng làm mây ngon lành quá, ai ngờ bây giờ gió thổi qua, vậy là mây này cũng thua gió rồi. Bây giờ làm gió, ước mơ làm gió, ai nghe rồi đó, nó bây giờ là ước mơ làm gió, ngay lập tức được làm gió. Gió sao? Thổi bay qua bay lại, thổi đi trên khắp trần gian. Gió thổi tới đâu? Gió thổi ngang ngọn núi. Ồ, thiệt ra mình thổi, mình tưởng làm gió là tự tại thông dong, ai ngờ thổi trúng ngọn núi nó trắng lại rồi. Cũng thua ngọn núi. Ước gì bây giờ được làm ngọn núi. Còn ước đó nghe, đó, ước gì được làm ngọn núi. Tới khi ngay lúc ước xong được làm ngọn núi ngay, thì vừa làm ngọn, trở thành ngọn núi xong, thấy ở dưới chân núi có anh chàng thợ đục đá lẻo đẻo đi lên, đều là tàn tàn đi lên núi. Quý vị biết chuyện gì xảy ra chưa? là ngọn núi, ai ngờ tưởng vững vàng trước gió, ai ngờ cũng bị núi này núi đá. Thì cái ông chàng đục đá lên, anh đục tiếp, vậy là làm núi cũng thua cái anh chàng đục đục đá. Thôi thì trở lại làm anh chàng đục đục đá. đó chính là chúng ta. Cái này nói chuyện vui thôi, nhưng mà nó nói về cái khát khao của con người không bao giờ thấy rằng hạnh phúc ở trong hiện tại, mà hạnh phúc là cái gì, nó bao giờ nó cũng ở phía trước hết. Cho một người danh nhân mới nói như thế này nè: hạnh phúc của trần gian là những bó cỏ treo lững lơ trước đầu con ngựa, hay là trước đầu con lừa. Hạnh phúc của trần gian là những bó cỏ treo lơ lửng trước đầu con lừa. Nghĩa là sao? Tức là ở Việt Nam, cái vị nào có đã từng đi xe ngựa, đi xe thổ mộ rồi thì biết, phải không? Người ta muốn con ngựa nó chạy hay con lừa nó chạy, ta treo một cái cây ra, và trước cái cây đó ta treo một cái chùm cỏ. Để chi? Để khỏi đắng mà ngựa nó vẫn đi, lừa nó vẫn chạy. Là bởi vì sao? Nó chạy đến để nó ăn bó cỏ đó. Nhưng mà có bao giờ nó chạy đến nó đớp được bó cỏ đó không? Không. Đây là chúng ta. Cuộc đời này dụ chúng ta như vậy đó, không bớt. Cuối cùng chúng ta tưởng mưu cầu hạnh phúc, nhưng mà đến khi những cái hạnh phúc đó dường như gần lắm, nhưng mà cũng rất là xa. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là qua cái tinh thần này, Ấn Tuệ mới chợt nhớ đến một cái câu thơ của nhà thơ Thi Sĩ, rất là nổi danh vào đời Tống, tức là chắc quý vị đã nghe rồi, ông Tô Đông Pha. Ông Tô Đông Pha là một vị thi sĩ, một thi hào rất nổi tiếng vào đời Tống, và rất là thân với ngài thiền sư Phật Ấn. Đó, thì ông có làm bốn câu thơ mà chúng ta rất là tâm đắc. Đó là cái bài Lô Sơn Yên Tỏa. Lô Sơn Yên Tỏa trước gian triều, vị đáo sinh bình hận bất tiêu. Đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn Yên Tỏa trước gian triều. Tức là mù tỏa Lô Sơn sống trước gian, ai chưa đến đó hận muôn vàng, đến rồi về lại không gì lạ. Mù tỏa Lô Sơn sống trước gian. Bây giờ Thánh Tuệ ngâm thơ cho quý vị tỉnh ngủ nghe. Nãy giờ xin hỏi, tại hạ xin hỏi, quý vị đã buồn ngủ chưa? Lô Sơn yên tọa trước giang chiều, đạo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn yên tọa triệt giang chiều. Chưa hết. Mù tọa Lô Sơn sóng chiếc giang, ai chưa đến đó hận muôn vàn, đến rồi về lại không gì lạ. Mù tỏa Lô Sơn sông chiết giang. Lại một lần nữa cò mồi cho quý vị đỡ buồn ngủ. Thôi bây giờ mình đi qua một cái ý khác. Trở lại đến để phân tích một chút xíu về bài thơ này. Cái bài thơ này có cái ý nghĩa là mù tỏa Lô Sơn sống trước gian, tức là nghe nói núi Lô Sơn đó Nó có tức là sương mù nó tỏa khắp, và sóng Trước Giang nó làm cho cái khung cảnh của cái vùng Trước Giang rất là nên thơ, rất là đẹp. Nhưng mà ai chưa đến chỗ đó đó thì hận muôn vàng, là bởi vì mình chưa có đặt chân tới nó. Giống như cái người mà Việt Nam mình có cái câu mà trong du lịch nay quảng cáo là bậc bậc đáo Trường Thành phi hảo hán, tức là không ai mà đi Trung Quốc mà chưa đến Trường Thành đó là cũng giống như chưa đi. Thì cái câu đó làm khích gợi cái tinh thần tò mò của người ta. Thì cái câu mù tỏa lô sơn sóng Trước Giang là miêu tả về một cái vùng đất rất là, cái cảnh trí rất là nên thơ, mà ai chưa đến đó thì hận muôn vàng, nhưng mà đến rồi thì thấy không gì lạ. À, thì cũng vẫn vậy thôi, cũng vẫn là mù tỏa, cũng là núi Lô Sơn mù tỏa và sóng Trước Giang, vậy thôi, đâu có gì khác. Giống như ở Việt Nam mình ước mơ qua Mỹ, cái tưởng của mình về Mỹ cũng khiếp lắm, đúng không? Mình nghĩ chắc qua Mỹ chắc là tiền nó ở trên cây, mình chỉ ra ngoài cây mình hái thôi, dễ kiếm tiền như vậy, đúng không? Nhưng mà qua Mỹ là tất cả chúng ta đều đồng chung số phận, cùng một tuổi chứ như nhau. Tuổi gì? Đó, quý vị trả lời đó nghe. Tuổi xỉu hết. Xỉu hết. Xỉu riết là nó xỉu luôn. Cài riết không có thời gian cho vợ chồng con cái luôn. Đúng không? Cài riết thời gian không có. Bởi vì hôm nay là vẫn là ngày thứ bảy đó. Ngày xưa ngày thứ bảy được nghỉ, chứ hôm nay là ngày thứ bảy, là ngày vẫn đi cài của quý vị. Mà quý vị về đây nghe Pháp thật là tán dương. Đúng không? Ngày vẫn đi làm. Đó. Đó, thành ra chúng ta đều bị một cái là cái tưởng của chúng ta nó gạt chúng ta. Đó là nói về cái xã hội, còn đời sống gia đình cũng vậy. Khi chưa có chồng có vợ, chúng ta tưởng tượng cái đối tượng đó, khi mình rinh về đó là hết sảy lắm á, hết sảy bầu cua lắm á. Nhưng mà rinh về rồi mới tá quả tâm kinh, lâu ngày chạy tháng, cái chân tướng gọi là hôn nhân nó bạch hóa cái khuôn mặt thật của đối tượng kia. Là thất bại ê chề. Thất bại ê chề lúc đó là sao? Ai cũng ca một bài giống nhau. Bài gì? Làm sao giết được người trong để trả thù duyên kiếp bẻ bàn. Nhưng mà có phải duyên kiếp bẻ bàn không? Không phải, là tại vì cái nhìn mình về đối tượng đó sai. Mà sai vì đâu? Vì cái tưởng của mình nó gạt chính mình. Cái tưởng của mình á, về đối tượng đó nó gạt chính mình. Mình lý tưởng hóa cái đối tượng đó. Đó, đây là cái bi ai chung của tất cả chúng ta. Thành ra ly dị bây giờ mới đăng ở mấy cuộc bèn có 150, 200 gì đó. Đó là như vậy đó. Là thì vỡ mộng rồi đó. Đó. Bây giờ đi qua một cái đoạn, cái tinh thần tiếp tục mà chúng ta chia sẻ. Những người chết khác bên bờ suối, đó là những người có hạnh phúc, nhưng mà không biết nhận, không nhận diện ra và không biết trân quý. Nói đến đây, Tấn Tuệ xin đọc một cái bài thơ của Tấn Tuệ nói lên cái tinh thần này. Đó là bài Hạnh Phúc Thật Lớn. Cái bài này nó đúng ra đó là chia sẻ trong mùa Vu Lan thì nó đúng hơn, nhưng mà về cái tinh thần sống vì mưu cầu hạnh phúc thì Tấn Tuệ nghĩ là nó có thể đúng trong mọi thời điểm. Một bài thơ nhà quê đại chúng nghe nha. Này em, có phải khi mình mất đi hạnh phúc thì mới hay hạnh phúc có trong đời? Có phải khi mình mất đi người mẹ mới thật lòng gọi hai tiếng mẹ ơi? Tức là con người chúng ta có một cái bi ai là chúng ta chỉ cảm nhận được hạnh phúc khi hạnh phúc đó nó đã mọc cánh, nó bay xa. Hạnh phúc đó nó đã đội nón nó ra đi thì mình mới cảm nhận được hạnh phúc. Này em, có phải khi mình mất đi hạnh phúc thì mới hay hạnh phúc có trong đời? Có phải khi mình mất đi người mẹ mới thật lòng gọi hai tiếng mẹ ơi? Mẹ còn với chúng ta đó là một niềm hạnh phúc rất rất lớn. Nhưng mà khi bà già còn sờ với mình đó, mình có cảm nhận được bà là cái nguồn hạnh phúc của mình không? Ít lắm, ít người cảm nhận được lắm. Đến khi mẹ mình đột ngột vô thường nó tới rồi đó, cái lúc người ta nhận chân được cái giá trị của hai đấng sinh thành mình rõ nhất là những cái lúc mà Cái lúc mà người ta gọi cái tiếng mẹ mà thật lòng nhất, đó là lúc bà già đã đi qua đời khác. Tức là những lúc người ta gọi mẹ mà thật lòng nhất là mẹ ơi, là lúc đó bà già mình đã đi rồi đó. Chứ bình thường mình gọi má gì chứ mình gọi bình thường thôi. Mình cứ nghĩ bà già mình là sống miên viễn với mình thôi. Mà lúc mà người ta cảm thấy chấn động mà gọi thật nhất là lúc đó bà già mình đã đi rồi. Thành ra chúng ta sống như vậy thì chúng ta không có chánh niệm. Ta sống với cha mẹ là cái nguồn hạnh phúc. Mà chúng ta không cảm nhận được thì chúng ta cũng là người chết khác bên bờ suối. Này em, có phải khi mình mất đi hạnh phúc thì mới hay hạnh phúc có trong đời? Có phải khi mình mất đi người mẹ mới thật lòng gọi hai tiếng mẹ ơi? Có những mai nụ hồng ngoài hiên nở, chân em qua không buồn ngắm một lần. Chợt chiều hôm gió về làm hoa vỡ, nhìn phai tàn rồi cúi xuống bâng khuâng. Nhà mình rất là thích trồng hoa, nhưng mà mình trồng hoa lên cho để cho nó nở nó đẹp. Nhưng mà quý vị có bao giờ nghĩ rằng là hoa hồng nó nở trước nhà mình rất đẹp mà mình không hề biết cái sự nở tàn của nó? Đến một lúc, một buổi chiều nào đó, mình bước ra khỏi, mình nhìn cái hoa này nó tàn rồi, mình nói ủa, nó nở lúc nào mà nó tàn lúc nào, sao mình không biết ta? Mà trong khi đó mình trồng hoa để mình thưởng lãm, mà hoa nở hoa tàn mình không biết. Cái này cũng chính là nghịch lý. Có những mai nụ hồng ngoài hiên nở, chân em qua không buồn ngắm một lần. Tức là mình đi vội vàng cái chuyện gì đó, cái gì phía trước đó, nó kéo mình đi đó. Chợt chiều hôm gió về làm hoa vỡ, nhìn phai tàn rồi cúi xuống bâng khuâng. Có một người trải qua lần hoạn nạn, mãi về sau khép lại cửa tâm hồn. Từ khi mắt thôi nhìn đời sáng lạng, ngọc châu và đôi mắt quý nào hơn. Tức là có cái anh đó, nó tự cảm giác bốn đoạn thơ này từ một cái sự kiện có trong thực tế. Tức là một anh đó làm kỹ sư với số lương rất là cao. Làm với số lương rất là cao. Mà khi làm lương cao thì overtime, tất cả đều làm. Làm cày ngày không đủ, tranh thủ cày đêm. Có một lần nào, do thiếu ngủ, lái xe trên đường về, accident. Và sau đợt accident đó là cặp mắt mù luôn. Có một người trải qua lần hoạn nạn, mãi về sau khép lại cửa tâm hồn. Từ khi mắt thôi nhìn đời sáng lạng, ngọc châu và đôi mắt, cái nào quý hơn? Mình đừng có nghĩ nha, mình ai cũng có cặp mắt này, nhìn thấy nhau như vậy. Thật ra quý vị chánh niệm, quý vị thấy đây là một cái gia tài rất lớn của mình. Mình đến khi mà anh đó anh mất cặp mắt rồi đó, anh mới nói bác sĩ à, bây giờ tôi bỏ bạc triệu đó, bác sĩ cho tôi lại ánh sáng. Tôi bỏ bạc triệu của tôi đó, để cho bác sĩ cho tôi xin lại cái ánh sáng, lấy lại cái ánh sáng. Thì bác sĩ nói sao? Bó tay chấm con. Vậy thì cái gia tài mình đang có hơn 1 triệu không? Hơn không? Nhưng mà khi mà có 1 triệu đây, mình có ý thức mình có 1 triệu không? Hay là mình đi tìm tiền dăm cọc, 3 cọc 3 đồng? Vậy là cái này ông bà mình nói là bắt bùa chén mà nhét bùa miệng con voi, tới khi mà đổ bệnh rồi, ra rồi, hay là bị accident rồi, bao nhiêu tiền chúng ta đã đi cày overtime ta kiếm để mua lại cặp mắt không được nữa, phải không? Thành ra có đôi mắt là một cái gia tài rất rất lớn. Ai cũng sống bằng con tim nhịp thở, chúng ta sống bằng con tim nhịp thở, mà hay đâu hơi thở vốn nhiệm màu, cơn đau đến nghẹn ngào lòng chưa khỏi, trút hơi tàn đời sống sẽ còn đâu. Mình sống bằng hơi thở. Nhưng mà quý vị có bao giờ cảm ơn, biết rằng là mình đang thở là chính là một cái nguồn hạnh phúc lớn không? Chúng ta chỉ ý thức được chúng ta thở có hạnh phúc khi mà chúng ta bị trịt mũi, bị cảm cúm, thở không ra, thì lúc đó chúng ta mới biết lâu nay mình thở thông là một cái hạnh phúc, đúng không? Mình thở lao thông, bây giờ mình đang ngồi thở thông, mình đâu có thấy hạnh phúc đâu, đúng không? Nhưng mà đến khi chúng ta bị cảm, bị bệnh, bị trịt mũi thở không nổi, thì mình nói, thở thông là một cái nguồn hạnh phúc. Hạnh phúc có đơn giản không? Có gần không? gần, rất gần. Hơi thở nó rất là nhiệm màu. Bây giờ quý vị, khi mà chúng ta có hơi thở, chúng ta đi tìm vàng, tìm bạc. Nhưng mà Thánh Tuệ nói với quý vị nè, cái hơi thở mà Thánh Tuệ nói là với quý vị một câu như thế này: không khí nó quý hơn vàng. Quý vị tin không? Không khí là quý hơn vàng đó. Đơn giản thôi. Đơn giản là có vàng nhưng mà không, không có không khí, không có, bây giờ cái phòng này đóng kín, không có oxygen, quý vị sống nổi không? Không, không khí quý hơn vàng. Nhưng mà khi mà chúng ta thở được, chúng ta đi tìm vàng chứ không hề biết ơn không khí. Đúng không? Đó là cái, cho nên cái đạo Phật mình nó sâu sắc là nó phải chánh niệm để thấy rằng những cái yếu tố của hạnh phúc nó rất là đầy đủ, nó có mặt đi. Nó có mặt trong đời sống hiện hữu của chúng ta. Có phải khi bên đời xa vắng mẹ mình mới hay mẹ tất cả trong đời? Có phải khi cha tà từ cuộc thế, cuộc chia lìa mới thấm nỗi đơn côi? Em tôi hỡi hãy về yêu lấy mẹ, thương lấy cha thảo hiếu với viên đường. Là đôi mắt, là hoa, hơi thở nhẹ, hãy ân cần gìn giữ lấy mà thương. Tức là phải có chánh niệm, ân cần và gìn giữ lấy mà thương. Chứ để khi mình mất đi hạnh phúc, biết vòng tay yêu dấu đã xa rồi. Em có biết tôi mơ ngày bé dài, được mẹ bồng ru giấc ngủ à ơi. Đó là cái bài hạnh phúc thật gần của Thánh Tuệ. Muốn biết hạnh phúc của một người có đôi mắt thì hãy đi hỏi người mù. Muốn biết hạnh phúc của người có một đôi mắt sáng là hãy đi hỏi người mù. Muốn biết hạnh phúc của một người có đôi tai còn nghe rõ ràng là hãy đi hỏi người điếc. Muốn biết hạnh phúc của một người có được cái hơi thở được thông suốt thì hỏi cái người mà đã không còn thở, đúng không? Muốn biết hạnh phúc của đôi chân thì đi hỏi ai? Hỏi mấy cái người handicap. Đó. Đi được là hạnh phúc. Có một cái bác đó, tuổi gần 80, bác đi qua cái qua mạc đó cách nhà có 5 phút. Bác nghĩ rằng gần nhà cho nên bác đi bộ qua mua đồ. Khi đi ra qua mạc, sẩy chân, té ngoài parking đó. Thế là khi mà té nặng quá, bác đi không được. Bác mới cố gắng sau gần 1 tiếng đồng hồ. Người ta tới, ta nâng đỡ bác và bác nói thôi, cảm ơn quý vị để tôi tự đi về nhà. Và khi bác cố gắng đi về nhà thì giống như là bác bị giống như chấn động về cái sự quá, mình đã té rồi còn cố gắng nữa. Nên từ đó bác đi không được luôn, ngồi xe lăn luôn. Thì khi bác ngồi xe lăn, bác mới nói, chia sẻ với thầy, trong một lần bác được về thăm chùa, bác nói rằng, con bây giờ con nói thiệt với thầy, con ước mơ làm sao con đi được giống như ngày xưa. Đi được với con, nếu mà con đi được vững vàng trên mặt đất, đối với con là đi trên thiên đường đó thầy. Mà bây giờ bác đi không được nữa. Vậy thì chúng ta đang đi được, chúng ta có cảm ơn cái cặp giò của chúng ta không? Đi vững vàng trên mặt đất, đó là một ân huệ, một cái benefit rất lớn. Còn mà khi mà chúng ta không đi được trên chân chúng ta đó, chúng ta mãi mãi là cái nô lệ một đối tượng nào đó. Đối tượng nào đó, con, cháu, chồng, vợ trong gia đình mình là đôi chân của mình. Chúng ta không, hoàn toàn không có cái tự chủ nữa. Có phải không? Đó, cho nên có được một đôi chân lành lặn là một cái hạnh phúc vô ngờ. Cho nên mình cũng phải niệm hạnh phúc. Cho nên khi mà Thánh Tuệ thấy là nếu chúng ta biết ngồi lại mà lắng lại thì chúng ta thấy hạnh phúc là những gì nó rất rất gần mà nó bàn bạc chung quanh đời sống. Chúng ta không có đuổi bắt những cái hạnh phúc xa vời nữa. Và muốn biết hạnh phúc của đôi tay thì hỏi cái người què, người cụt tay, người không có cái đôi tay. Và quý vị đã từng thấy trong những cái video clip đó, có những người có những cái, kể ra thì nó rất là dài dòng, nhưng mà có những người phụ nữ có con nhưng mà không có đôi tay. Hoặc là cái anh gì mà bây giờ rất là nổi tiếng này, nick cái gì đây nè, không có đôi tay mà ăn uống là giống như vậy nè, hoặc là dùng cái chân mà gấp lên mà đưa vào miệng thì mình có cái đôi tay đây, có phải là hạnh phúc không? Đó, hạnh phúc là căn bản như vậy đó. Và muốn có biết hạnh phúc của sự yên tĩnh của tâm hồn thì đi hỏi ai? Muốn biết hạnh phúc của sự yên bình yên của tâm hồn là đi hỏi người điên. Người điên có yên tĩnh tâm hồn không ạ? Không yên tĩnh tâm hồn. Khi chúng ta bình yên, chúng ta bình thường đây là hạnh phúc, mà chúng ta điên đảo rồi đó là khổ đau. Họ đó là một cách nói thôi. Và muốn biết hạnh phúc của được chia sẻ, của ngôn từ, của sự chia sẻ thì đi hỏi người nào? Người công. Bởi vì thầy, ví dụ như thầy này, thầy cũng đang rất là appreciate cái miệng của mình, cái âm thanh của mình. Là tại vì sao? Mình còn có thể nói được, nhưng cái người câm, ta muốn chia sẻ gì? Khổ. Chính vì khổ như vậy, người câm luôn luôn với, đi đôi với điếc. Bởi vì người ta điếc rồi ta không nghe. Chứ còn ta nghe mà ta không nói được á, tức vỡ mật mà chết á. Cho nên trời mới khiến người câm á, là luôn luôn đi đôi với, phần đông là đi đôi với điếc. Chính vì vậy mà mình còn nói năng được là mình càng cảm ơn, mình còn cái giọng nói để chia sẻ. Và khi mình cảm ơn như vậy, mình có chánh niệm, mình luôn nhắc mình khi nói ra, mình cũng phải tam tư trước, nói những điều có cái sự suy tư trước, chứ không phải là muốn nói gì là nói. Nói một câu để người ta đau tới già, nói một câu để người ta sống để già mà chết mang theo. Đó. Cho nên mình cũng phải rất là ý tứ cái giọng nói mình. Từ khi mình cảm nhận được mình đang có cái nguồn hạnh phúc là cái tiếng nói. Và cái hạnh phúc nữa là cái người khéo nhận diện hạnh phúc ở trong hiện tại mà thầy đã chia sẻ bàn bạc qua rồi. Bây giờ để cho nó giảm cường độ gây mê, xin đọc với đại chúng một bài thơ nữa. Vấn đề là giảng là hay đem những cái bài thơ nhà quê của mình chia sẻ, không phải là hay ho gì, nhưng mà nó cho cái tinh thần của bài giảng nó được khỏe ra một chút, nó đỡ căng một chút. Đó là bài thơ Nếu Có Lúc. Nếu có lúc bạn thấy lòng trống trải, nên hiểu rằng đó là lẽ tự nhiên. Chân tay còn có khi nghe thừa thải, vũ trụ còn bao khoảng trống vô biên. Nếu có khi thấy lòng buồn xa vắng, lệ u hoài sau một cuộc chia phôi, hãy vui lên vì sau đó cuộc đời sẽ lật sắc sang trang hồn giấy mới. Nếu bạn cứ quay cuồng quen sống vội, theo dòng đời hối hả bước trông trên, sẽ yêu sao sáng chủ nhật yên lặng, mở khung cửa ngắm bình minh tỏa nắng. Khi bản chất dòng đời không phẳng lặng, thì bao điều cay đắng hãy cho qua, và nhận ra hiện tại chính là quà. Ngồi mở cửa, ngồi lặng lẽ hiên nhà, nghe chim hót. Hết rồi. Và nhận ra khi bản chất dòng đời không phẳng lặng, thì bao điều cay đắng hãy cho qua, và nhận ra hiện tại. Hiện tại tiếng Anh có cái từ gì nữa? Present. Tiếng Anh hiện tại chính là present. Mà present hiện tại là cũng chính là món quà. Và nhận ra hiện tại chính là quà. Ngồi thanh thản hiên nhà, nghe chim hót. Quý vị thực tập đi nghe. Có những buổi sáng chủ nhật, quý vị không bận gì, quý vị ra một góc vườn, nếu nhà có vườn và có tiếng chim nữa, quý vị cứ ngồi lặng một góc trong vườn, nghe chim hót, để cảm nghiệm mình đang sống, đang có hạnh phúc. Nắng lên mắt còn thấy ánh nắng, lá bên trời còn xanh, tiếng chim còn hót, chừng đó thôi hạnh phúc vô bờ. Đừng có chạy nữa, ngồi lại để cảm nhận được hạnh phúc. Và bây giờ đi qua một cái bài này, nó thì soạn hơi dài. Bây giờ đi qua một cái điểm nữa là hy vọng rút ngắn một chút, là hạnh phúc những người chết khác bên bờ suối đó, trong đó có một người Và cũng có thể trong đó có rất nhiều người đó là biết Phật Pháp nhưng không biết tu. Cái này nãy giờ mình nói đó là nói xa tới cái chỗ này mới đụng tới cái gần đó. Cái gần nhất, cái mà cái người không biết Phật Pháp đó, không biết tu đó, thì chuyện đó là lẽ thường nhiên. Nhưng mà cái bi ai lại là một vấn đề bi ai, là chúng ta phần đông chúng ta biết Phật Pháp hết nhưng mà chúng ta lại không khéo tu, hoặc là không muốn tu, hoặc là không ứng dụng mà tu. Cái đạo của mình á, đạo Phật của mình nó khác hết tất cả các tôn giáo khác ở một điểm. Quý vị có thể cho Thánh Tuệ biết đạo Phật của mình khác hơn tất cả các tôn giáo khác, đó là điểm gì không? Một cái điểm theo Thánh Tuệ là một cái điểm rất là căn bản. Đó là điểm gì? Ai nói được này? Ai nói được là có quà thiệt luôn. Nào, vậy là tặng cho mỗi người một trái bí rồi. Đạo Phật mình khác hơn tất cả các tôn giáo khác theo Thánh Tuệ ở một điểm, là đạo Phật mình là phải tu. Tu là sao? Có tu có chuyển hóa mới giải thoát, mới có hạnh phúc. Còn không tu thì chúng ta mãi mãi là chúng ta đến trước cửa, trước bảo sở, nhưng mà chúng ta mở cửa đi vào bên trong bảo sở không được. Chúng ta đến trước cửa nhưng mà không có chìa khóa để mà đi vào bên trong. Tất cả các tôn giáo khác khác với đạo Phật ở điểm là tất cả các tôn giáo khác để đi trên là ỷ lại vào thần quyền và tha lực, tức là cầu nguyện một cái đấng nào đó để làm cho mình bớt khổ đau. Nhưng mà đạo Phật không phải. Đạo Phật mình không phải cầu nguyện suông không mà hết khổ đau, mà phải tu. Mà giá trị của tu là gì? Tu để rồi chuyển hóa, thay đổi con người mình mới hết khổ đau. Change your thoughts to change your words. Change your thoughts tức là change cái sự nhận thức, suy nghĩ của mình. Mình mới thay đổi được cái thế giới, cái đời sống của mình. Mà mình không tu thì làm sao mình change được nè. Đúng không? Mà cái khó là Thánh Tuệ thấy, vừa rồi Thánh Tuệ vừa dắt quý Phật tử đi hành hương, mà trong đó có một số Phật tử là rất là thường đi nghe Pháp của Thánh Tuệ. Thánh Tuệ là có cái duyên hay chia sẻ Pháp ở cái vùng Lido Sài Gòn, cái vùng mà Santa Ana rất là nhiều. Thì những cái vị đó là những vị mà những cái thời Pháp nào cũng thấy họ hết trơn. Nhưng mà qua cái đi hành hương một lần với nhau đó, nói phải là kể xấu Phật tử, nhưng mà đi qua một lần đi hành hương với mình thì mình mới biết rằng là giữa cái nghe Pháp và cái ứng dụng vào cái Pháp đó vào trong thực tế mà tu, nó là một cái khoảng không phải từ cái góc này bàn tới đây, mà nó càng hàng chục cây số. Tức là mình nghe của thầy giảng, thì nghe giảng xong đấy, không biết có phải nói là lấy lòng của thầy không, thầy giảng ơi thầy giảng đụng con mà là giảng hay quá vân vân. Nhưng mà thầy giảng hay là cái chuyện của thầy, nhưng mà đến xong rồi đó là Pháp đi đường Pháp, người đi đường người, quên hết. Đi hành hương một chuyến đó là khi vào những cái nơi chùa chiền thì thấy rất là thuần thành Phật tử, nhưng mà đi vào mấy cái shopping đó là thấy chân tướng nó lòi ra hết rồi. Mấy cô nói đụng ở dưới đây không, có đụng hàng dưới này không? Đó là mình, cho nên Thánh Tuệ mới nói rằng là những cái chuyến hành hương Thánh Tuệ dắt đi là đi để mà thấy mình. Qua cái đi đó mình là một cái thước đo để mình nhìn lại cái đạo tâm, đạo lực của mình đã tu tới đâu, hay là mình vẫn bị sắc thanh hương vị xúc của cuộc đời nó hút mình ra ngoài. Mà nhìn như vậy mà Thánh Tuệ thấy hơi buồn. Buồn là tại vì mình nói, khi mình nói mình giống như rút ruột mà nói, mà đến khi rồi Phật tử nghe thì hay khen đồ này kia cái nọ, nhưng mà xong rồi cái đời sống của họ nó khác, nó không có thấm được cái pháp vào. Thì có phải là Thánh Tuệ vừa nói đó chính là những người mà gần như chết khác bên bờ suối không? Nghe pháp rồi sao mà nó giống như nước không có thẩm thấu, mà đều là có một cái hạnh rất là giống nhau, đó là hạnh gì? Hạnh của lá môn. Hạnh lá môn tức là nước nó đổ lên là nó trôi liền. nó không có thấm vào trong. Đó, cho nên á, cái vị nghe pháp, cái vị phải khéo tác ý, cố gắng nhớ nha. Pháp đó, nó chỉ có ích lợi khi quý vị gắng nhớ để mà chi, để mà nhắc nhở mình. Quý thầy đâu có thể tò tò theo quý vị cả đời mà nhắc quý vị đâu, đúng không? Mà chỉ có quý vị mới nhớ pháp, và pháp lúc đó trở thành vị thầy trong tâm tư của quý vị, để mà dắt quý vị đi trong vạn nẻo đường đời, không có mất cái chánh niệm. Bây giờ cái khổ đau bây giờ nè, thầy nói ra quý vị đừng nghĩ là thầy nói soi mói, nhưng mà đây là tình trạng chung. Phật tử đến chùa tụng đa số là tụng kinh cho Phật nghe không à? Quý vị nghĩ Phật cần mình tụng kinh cho Phật nghe không? Phật nói pháp để mình tụng là mình nhắc lại chúng sinh trong mình để tu. Nhưng mình tụng kinh là mình tụng cho Phật nghe, mình ra ngoài là kinh đi đường kinh, mình đi đường mình. Tức là sao? Tức là mình chỉ tu với Phật thôi, chẳng còn tu với cuộc đời mình không có tu. Cái đây là cái tình trạng chung. Tức là tôi là tu với Phật, là tôi không tu với bà. Nhưng mà Phật dạy pháp mình tu á, cái cốt ý là tu giữa con người với nhau. Chứ còn bây giờ mình ở trước Phật nào, mình có la mắng, mình có làm trò gì, Đức Phật cũng ngồi im cười thôi. Nhưng mà mình đi ra qua cuộc đời đó, cái thái độ mình sao á, là người ta sẽ sống với mình như vậy đó. Đó. Cho nên cái người Phật tử á, đối với Thánh Tuệ, cái người Phật tử đi ra ngoài cuộc đời á, mà muốn đem cái đạo mình vào trong cuộc đời, ảnh hưởng tới người khác đó, bằng cái gì? Bằng cái sống của mình. Mình không cần phải quảng cáo tôi theo đạo Phật, mà đạo Phật là hay nhất, tôn giáo số 1 thế giới, không phải như vậy. Không cần phải lên tiếng, mà hãy sống cho đúng như vậy. Thì cái tự thân của mình là cái biểu hiện của đạo mình. Cái cách sống đó, thì nó cũng trong một cái sở làm như vậy, tự nhiên có một cái chị đó là người Phật tử, chị sống rất là âm thầm. Nhưng mà ta biết à, cái bà đó theo đạo Phật, ai đi chùa đó, bà đó hay thiệt, ai nói cái gì bà cười cười, bà quên nè, bà không có giận hờn gì hết, đúng không? Làm trong một cái sở làm, chính cái đời sống của một người Phật tử như vậy, đời sống như vậy là thuyết phục người ta. Còn bây giờ mình nói mình đạo tôi là hay lắm, nhưng mà ai đụng tới là tam bằng lục tặc mình nó nổi lên, thì mình có nói đạo mình hay, nhưng mà con người của mình nó lại tố giác lại con người của mình đi khác với cái đạo của mình, đúng không? Cho nên đạo Phật chính là phải sống, sống với cái đạo pháp. Mà muốn sống được thì phải sao? Phải nhớ pháp mới sống, sống được. Phải ghi nhớ cái pháp mới sống được. Cho nên chúng ta đều giống nhau ở chỗ là chúng ta đều đọc cái toa thuốc, đọc toa thuốc. Ví dụ Đức Phật đem pháp đến cho chúng ta, Đức Phật cho cái toa, thì chúng ta cái người mà khéo tu là cầm cái toa thuốc đến dược sĩ mà bút bốc thuốc để mà uống cho lành bệnh. Nhưng mà chúng ta tụng một cái toa thuốc không ạ? Tụng kinh, tụng xuông là tụng cái toa thuốc thôi. Chân đi bốc thuốc, đi bốc thuốc là ứng dụng tu là đi bốc thuốc đó. Còn chúng ta tụng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà mình quên đó. Thành ra cái đây là cái điều nên nhớ. Và một cái thái độ nữa mà chúng ta thấy là Phật đem cái pháp cho chúng ta, giống như Đức Phật đã đem cho chúng ta cái chi, cái chìa khóa, nhưng mà chúng ta lại không biết cái dùng cái chìa khóa mở cái cửa ra. Chúng ta đang ở trong tù, Đức Phật ở ngoài tù, Đức Phật quăng cái chìa khóa vào trong tù để chúng ta loay hoay. Chúng ta cái người mà thái độ tích cực đó, là mở cái chìa khóa, loay hoay kiếm cách để mở cái ổ khóa mà đi ra ngoài. Đây chúng ta ở trong tù, chúng ta để cái chìa khóa lên trang và chúng ta lạy cái chìa khóa. Đó là cái hiện trạng của chúng ta, chỉ lạy kinh sách mà chúng ta quên ứng dụng tu. Và như vậy thì có những tình quý vị thấy không? Quý vị thấy trong thực tế đi, đi chùa 20-30 năm, nhưng mà đến một lúc Thánh Tuệ rất là thất vọng đó. Có hai bà Phật tử gọi điện thoại cho nhau mà tình cờ mình nghe được. Alo, hôm nay Vu Lan, cái bà A, bà B đó có đi chùa không chị? Bữa nay bà đi. Bà này mới trả lời sao? Nơi nào có bả là nơi đó không có, không có tôi. Mà đi chùa mấy chục năm rồi đó. Đó, tu như vậy thì tại vì sao? Tại vì hai người đó trước nay đi chùa đã có đụng độ rồi. đụng độ có thành kiến rồi, đã dán nhãn cho nhau rất là kỹ rồi, label người khác rồi. À, bà đó là xà bát, bà đó là cà chướng, bà đó là giữ rồi, dán cái nhãn rồi, không có mở ra được nữa. Đó. Rồi bây giờ gặp nhau là phải né thôi. Đó. Thì kể chi mình đi chùa mấy chục năm. Đúng không? Đó. Cho nên đi chùa mà mình học nè, mình hay nghe với thầy nói ra rã từ bi hỷ xả. Mà cuối cùng mình không xả không nổi. Chả khó quá. Cho nên mới nói rằng là tha thứ cho người khác, hỷ xả cho người khác là nhận ra. Khi tôi tha thứ cho người khác, tôi chợt nhận ra rằng cái người mà tha thứ cho người khác là tôi mở, vừa mở cửa một ngục tù, và một ngục tù đó vừa phóng thích được một tù nhân. Và tôi nhận diện ra được rằng cái tù nhân vừa được phóng thích ra đó chính là tôi. Tôi tha thứ cho tôi tha thứ cho người khác là tôi vừa phóng thích một tù nhân, và tôi chợt nhận ra rằng cái người tù nhân mà tôi được phóng thích đó chính là tôi. Là đơn giản là tại vì mình giận người ta, mình nặng trong lòng trước, đúng không? Cho nên Thánh Tuệ mới thấy có một cái câu nói nữa cũng rất là hay là con nít thì hay khóc mà không bao giờ buồn, nhưng người lớn thì hay cười xong chẳng mấy khi vui. Vì có cảm nhận được không? Con nít thì hay khóc mà chẳng bao giờ buồn. Người lớn chúng ta thì hay cười xong chẳng mấy khi vui. Tức là sao? Con nít thì nó giận nhau, nó khóc. Nó giận, nó chửi nhau toán lên, nó khóc ầm ĩ. Nhưng mà ngày mai lại, nó nhìn nhau lại, nó gặp nhau lại là nó coi như không có chuyện gì, chơi với nhau được liền. Còn người lớn chúng ta hay cười không ạ? Rất là hay cười, nhưng mà thực ra chẳng mấy khi vui. Tức là cười như vậy là cười xã giao quốc tế thôi. Nhưng mà thực ra trong lòng á, đã định kiến về nhau rồi á, thì cái cười đó chỉ là một cái mặt nạ cười. Chứ trong lòng là đã không thích nhau rồi. Cho nên quý vị học, đôi khi chúng ta nghĩ chúng ta lớn rồi nha, chúng ta là dạy con nít, nhưng có nhiều điều chúng ta phải học lại từ trẻ thơ, từ con nít đó. Cho nên có một câu nói nữa là hãy luôn nhìn đời bằng đôi mắt trẻ thơ, là bao giờ cũng mới hết. Đó. Và chúng ta sống như vậy thì chúng ta mới là cái người có khả năng lấy nước bên bờ suối để mà uống. Chứ không thôi, chúng ta vẫn sống, cho dù chúng ta đi chùa, chúng ta tiếp cận với Phật Pháp, nhưng vĩnh viễn chúng ta là cái người chết khác bên bờ suối. Cái đó là chúng ta phải chánh niệm lại. Thì cái thời Pháp hôm nay có nhiều điều để chia sẻ. Tính từ soạn cái bài này hơi kỹ và nhiều điều, nhưng mà đi lướt. Thành ra là trước khi mà dừng lại đây, chúng tôi lại tặng quý vị một bài thơ như làm quà. Và hy vọng là được gặp lại quý vị trong ngày mai. Chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp tục những cái tư tưởng của mình trong thời Pháp vào sáng mai. Thì cái bài thơ bây giờ chúng tôi sẽ chia sẻ với đại chúng để chấm dứt cái buổi pháp thoại chết khác bên bờ suối hôm nay, đó là bài Đột Nhiên. Lùi thui trong cõi ta bà, quay qua ngó lại chợt già không hay, thoát trông đã quá một ngày, năm qua tháng lại hết ngay một đời. Chỉ toàn lo việc trời ơi, chỉ xây đắp chuyện nước trôi qua cầu, thần lình nhận được thơ sầu. Cái thần lình này mới nguy đó. Thần lình nhận được thơ sầu, nội ngày mai có lệnh chầu Diêm La. Lúc đó là sao? Ông ơi nán lại cho mà, con còn vài việc thiết tha chưa làm. Tử thần lạnh lẽo hất hàm, theo ta ngươi chớ có càm ràm mà uống cốc. Biết không xong đứng khóc ròng, trách mình đã sống lông bông một đời. Thế là nhắm mắt chân xuôi, thế là bị nghiệp dắt lôi sáu đường. Tử sinh sinh tử vô thường, thời gian lưỡi búa có nhìn nhượng, có nhường nhìn ai. sống nay rồi lại chết mai, hồn trần lẫn quẩn trần ai kiếp đời. Ai còn mặc chiếc áo người? Cái thân mình là một chiếc áo thôi quý vị, thân này là chiếc áo thôi á. Ai còn mặc chiếc áo người? Việc gì quan trọng tức thời ưu tiên? Cái gì quan trọng? Bây giờ mình nghĩ là sắc thân hương vị xúc hay là danh tình là quan trọng, hay là tâm linh là quan trọng? Ai còn mặc chiếc áo người? Việc chi quan trọng tức thời ưu tiên? Dương Dương không nhận đúc tiền, muốn né mặt ổng hãy liền tỉnh tu. Khi chúng ta tu là chúng ta thực sự là cái người uống nước bên bờ suối, chứ không thôi mãi mãi chúng ta là một người chết khác bên bờ suối. Thì đây là những lời chân thành, Thánh Tuệ gửi gắm đến quý vị. Mục đích của thời pháp hôm nay là mong quý vị có chánh niệm và lúc nào cũng thức tỉnh, nhận ra hạnh phúc hiện đang hiện hữu chung quanh mình, và nhận ra những giá trị nào là giá trị thiết thực nhất để mà chú mục vào đó, để mà đặt cái đó lên trên, để từ đó chúng ta mới có sự tiến hóa của tâm linh. Chứ không thôi chúng ta lại lui giống như những vị Phật tử mà Thánh Tuệ vừa chia sẻ, là đi chùa mấy chục năm nhưng vẫn là dẫm chân tại chỗ. Đó. Xin mến chúc quý vị hai ngày trong khóa tu được nhiều an lạc và mọi sự đều được tùy tâm như nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin cảm ơn đại chúng đã tranh thủ, đã lắng tâm nghe Thánh Tuệ chia sẻ một đề tài nó cũng hơi căng hôm nay. Và bây giờ chúng ta hồi hướng và nghỉ, sau đó chúng ta sẽ nghe Thượng Tọa Thiền Long thuyết pháp nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật, đại chúng. A Di Đà Phật, xin đại chúng trồng tràng vào tay nữa. Xin được cảm ơn giảng sư.